Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, Linh Nguyên Đan Dược Phương. Toàn bộ Tây Lương Thành đều tại vì sắp đến nơi chiến tranh chuẩn bị mà rời đi Tây Lương Thành. Văn Hiên Hoàng Tử trên đường đi đều tràn ngập oán khí, đã không có tại Lưu Ly Quận Chúa phía trước ôn tồn lễ độ, làm việc hung ác lợi táo bạo. Thậm chí có mấy cái thị nữ bởi vì làm việc động tác hơi lớn hơn một chút liền bị hắn đang sống đánh chết. Hắn một mực ở truy cầu Lưu Ly Quận Chúa, hy vọng có thể dựa vào Tây Lương Vương quân đội làm tốt ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, đánh xuống càng nhiều cơ sở. Chỉ cần Tây Lương Vương có thể duy trì chính mình trở thành Đại Ngụy Đế Quốc Thái tử, liền là trên miếng sắt cái đinh, dù ai cũng không cách nào dao động. Đáng tiếc chính là, hắn đi đến Tây Lương Thành, lại bị tự nói với mình một mực truy cầu Lưu Ly Quận Chúa có vị hôn phu. Cái kia đến từ ở nông thôn, một chút văn nhã đều không nói thiếu niên cư nhiên là Lưu Ly Quận Chúa vị hôn phu. Vô luận chính mình theo gia thế, thực lực, hình dạng, phương diện kia, đều so với kia cái kêu Diệp Tâm Trần hảo vô số lần. Thế nhưng mà, hỗn đản này vì sao liền có thể trở thành Lưu Ly Quận Chúa vị hôn phu? Mà chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không thể đạt được Tây Lương Vương Phi tán thành. Thậm chí Tây Lương Vương Phi đều đối với chính mình hạ lệnh trục khách. Tây Lương Thành Tây Lương Vương là vì một cái không đem Đại Ngụy Đế Quốc Hoàng Thất để vào mắt vương tước, bởi vì hắn có được thực lực cũng không so Đại Ngụy Đế Quốc yếu. Quan trọng hơn chính là, nếu như không phải Tây Lương Vương, Đại Ngụy Đế Quốc sớm đã bị Lạc Phong Vương Quốc cho diệt. Đại Ngụy Đế Quốc có thể tồn tại đến nay đều là bởi vì Tây Lương Vương công lao. Mà Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi, mặc dù là vương tước, thế nhưng bọn họ tính cách càng giống chính là giang hồ hiệp khách loại kia phong cách. Trực lai trực vãng, sẽ không biến báo, đối chính trị càng là chẳng thèm ngó tới. Xuất phát từ những cái này nguyên nhân, Tây Lương Vương Phi không thích Văn Hiên Hoàng Tử. Văn Hiên Hoàng Tử còn dám quấn quýt lấy nữ nhi của mình. Nàng trực tiếp nhường Văn Hiên Hoàng Tử cút ra Tây Lương Thành. Văn Hiên Hoàng Tử còn giận mà không dám nói gì. Tuy rằng Văn Hiên Hoàng Tử đối Tây Lương Vương Phủ phẫn nộ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thế nhưng hắn lại vô pháp làm chuyện gì. Bởi vì Tây Lương Vương Phủ hắn trêu chọc không nổi. Nếu như mình phụ hoàng biết mình đắc tội Tây Lương Vương Phủ, không cần nói trở thành thái tử, liền ngay cả có thể giữ được hay không chính mình cái này hoàng tử vị trí còn không dễ nói. Vừa lúc đó, một người ăn mặc hắc bào nhân xuất hiện, ngăn cản Văn Hiên Hoàng Tử xe cái. Ban đầu Văn Hiên Hoàng Tử liền 10 phần tức giận, thấy có người đụng vào chính mình họng súng thượng. Hắn cũng không có để bản thân thị vệ xuất thủ, ngược lại chính mình tự mình xuất thủ. Hắn muốn hào hào đánh một trầu tới thổ lộ chính mình lửa giận. Tam trọng thiên thực lực Văn Hiên Hoàng Tử có thể nói là toàn bộ Đại Ngụy Đế Quốc nhất nhân vật. Thiên tài, đương nhiên, không tính Hạ Lưu Ly. Tam trọng thiên thực lực tại Đại Ngụy Đế Quốc đã là tông sư dưới cường đại nhất tồn tại. Mà toàn bộ Đại Ngụy Đế Quốc lại có mấy cái tông sư? Không được 2 cánh tay con số. Tam trọng thiên thực lực đủ để cho Văn Hiên Hoàng Tử ngạo thị quần hùng. Khi Văn Hiên Hoàng Tử sắc mặt dữ tợn đối với hắc bào nhân xuất thủ, hắn phảng phất đã thấy được hắc bào nhân bị chính mình đánh ngã bộ dáng. Thế nhưng mà hắc bào nhân duỗi ra một đầu ngón tay, trực tiếp một chút một cái Văn Hiên Hoàng Tử hùng hổ nắm tay. Văn Hiên Hoàng Tử giống như đụng vào trên một ngọn núi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người đổi chiều tại cách đó không xa trên trạc cây. Tình cảnh 10 phần buồn cười. Thấy được cái này hết thảy, tất cả thị vệ đều đã giật mình. Có một bộ phận chạy tới cứu Văn Hiên Hoàng Tử, một bộ khác phận rút ra vũ khí, trực tiếp phóng tới Hắc Bào Nhân. Thế nhưng mà những cái này thị vệ tại Hắc Bào Nhân phía trước giống như giấy giống nhau, rất nhẹ nhàng đem xông lên thị vệ đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hắc Bào Nhân cũng không có xuất thủ tổn thương thị vệ, chỉ là đem bọn họ đánh ngất xỉu. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thật vất vả bị thị vệ theo trên trạc cây cứu văn kiện đến Hiên Hoàng Tử, liền nhìn đến chính mình còn lại thị vệ toàn bộ bị quật ngã cảnh tượng. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ngược lại muốn cho ngươi một chút cơ duyên. Hắc Bào Nhân nói xong, phất tay bắn ra, một quả đan dược trực tiếp rơi xuống Văn Hiên Hoàng Tử trong miệng. Văn Hiên Hoàng Tử không biết mình ăn cái gì, vô ý thức muốn ói, thế nhưng mà đan dược này vào miệng chính là tan ra. Văn Hiên Hoàng Tử căn bản phun không ra. Đây là độc dược sao? Văn Hiên Hoàng Tử vẻ mặt sợ hãi. Hắn còn không muốn chết, hắn còn không có kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vừa lúc đó, Văn Hiên Hoàng Tử cảm thấy mình chân nguyên trong cơ thể thần tốc nhảy lên cao, rất nhanh đã đột phá tông sư. Ngay tại Văn Hiên Hoàng Tử ngẩn người thời điểm, Hắc Bào Nhân lấy ra một tờ đan dược dược phương. Ngươi bây giờ đã là tông sư cường giả, chỉ cần ngươi dựa theo phương thuốc này thượng linh dược tới phối hợp ăn cái này linh nguyên đan sau, ngươi thậm chí có thể đột phá tông sư, trở thành nhập đạo cường giả. Hắc Bào Nhân nói, nhập đạo cường giả? Văn Hiên Hoàng Tử thì thào tự nói, cái này nhập đạo cường giả chính là siêu việt tông sư tồn tại sao? Hắn tại sao không có nghe nói qua? Ngươi có yêu cầu gì? Văn Hiên Hoàng Tử biết, thiên hạ này tuyệt đối không có uổng phí tới rơi xuống. Ta muốn nhường ngươi cưới vợ Tây Lương Vương nữ nhi, Lưu Ly quận chúa. Hắc Bào Nhân lộ ra một tia nhe răng cười. Khi Hắc Bào Nhân lộ ra chính mình khuôn mặt thời điểm, trên đầu của hắn sư nhân đồ đằng 10 phần dễ làm người khác chú ý. Nhìn về phía Tây Lương thành phương hướng, sư nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đại ca, nhị ca, thú thần đã trở về. Chúng ta thú nhân huy hoàng lại một lần nữa tiến đến, trừ vì các ngươi báo thù, ta đã không có cái gì tốt truy cầu. Sư nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, nếu như là hơi có chút kiến thức, thấy được sư nhân đồ đằng sau, bọn họ đều biết đây là thú nhân. Đáng tiếc chính là thần châu Bắc vực bảo thủ quá lâu, cũng liền đến gần Mạn Đà La đế quốc phụ cận Thánh Long đế quốc nghe nói qua thú nhân. Giống như Đại Ngụy đế quốc những cái này càng thêm xa xôi quốc gia, căn bản cũng không có nghe nói qua. Coi như thấy được cái này đồ đằng, Văn Hiên Hoàng Tử cũng cho rằng đây là sư nhân cố ý khắc lên đi đẹp mắt. Tại Tây Lương thành đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần trung quy là nghĩ biện pháp mở miệng từ hôn sự tình. Thế nhưng mà Tây Lương Vương phủ cái này toàn ra đối Diệp Tâm Trần quá nhiệt tình. Đặc biệt là Hạ Tiểu Vũ, thấy được tỷ tỷ mình cư nhiên đồng ý cùng Diệp Tâm Trần kết giao, Hạ Tiểu Vũ kém chút đem Diệp Tâm Trần trở thành thần nhân, thường xuyên quấn quýt lấy Diệp Tâm Trần đem tán gái thủ đoạn giao cho hắn. Dùng Hạ Tiểu Vũ nói mà nói, tỷ tỷ mình dữ dội như vậy ba nữ nhân, cũng có thể ngoan ngoãn nghe Diệp Tâm Trần nói, cái kia Diệp Tâm Trần nhất định là bụi hoa lão luyện. Tán gái, Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ, cái này có vẻ như chỉ có 14-15 tuổi lớn nhỏ tiểu thí hài chính là nghiêm túc sao? Nhỏ như vậy liền nghĩ đi tán gái. Diệp Tâm Trần kiên quyết chống lại, nhưng Diệp Tâm Trần lại không có cân nhắc đến. Kỳ thật, hiện tại hắn cũng bất quá 18-19 tuổi mà thôi. Diệp Tâm Trần có đôi khi bị Hạ Tiểu Vũ cho quấn tâm phiền. Diệp Tâm Trần tùy tiện nói một cái kiếp trước xem qua tán gái bảo điển, lập tức bị Hạ Tiểu Vũ tôn sùng là thần nhân, cũng bắt đầu đối Diệp Tâm Trần tỷ phu ngọt ngào kêu. Đáng tiếc chính là Hạ Tiểu Vũ căn bản cũng không biết, Hạ Lưu Ly căn bản cũng không nguyện ý gả cho Diệp Tâm Trần. Nàng đoạn này thời gian có thể cùng Diệp Tâm Trần cùng một chỗ. Nói là bồi dưỡng cảm tình, kỳ thật là bị nàng kéo đi làm trai tráng. Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Lưu Ly cư nhiên dùng tiền đem một vài trôi giạt khắp nơi lưu dân dàn xếp lên. Thậm chí đem bọn họ mỗi ngày ba bữa cơm cấp bao. Ban đầu lưu dân 10 phần không bao lâu lúc, Hạ Lưu Ly còn có thể cho những cái này lưu dân ăn lên thịt. Thậm chí mỗi ngày ba bữa cơm bao ăn no. Thế nhưng mà theo lưu dân càng ngày càng nhiều, Hạ Lưu Ly trên người tiền cũng không nhiều. Nàng tại bốn phía kéo tài trợ đồng thời, chỉ có thể đem lưu dân một ngày ba bữa biến thành một ngày hai bữa ăn. Theo có thịt bao ăn no, đến bây giờ chỉ có thể ăn một chút, không đến mức chết đói. Hạ Tiểu Vũ sở dĩ dùng tuyển nhận hạ nhân chiêu thức lừa gạt tiền tiêu vặt, đều là bởi vì hắn chính mình tiền tiêu vặt đều bị tỷ tỷ mình tham ô. Mỗi lần cầm đến tiền tiêu vặt thời điểm, đều bị tỷ tỷ mình cưỡng chế tịch thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.